Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 254, đến từ ngoại quốc cô con dâu mà. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vừa nghe nói trong thôn có cái người Phi Châu muốn tới, toàn nhất thời cũng náo nhiệt không dứt, có xem Dương Đại Lâm cùng Lý Quế phân chuyện Tiếu Lâm. Cũng có Thuần Túy tham gia náo nhiệt, Dương Đại Lâm cùng Lý Quế Phân ở trong hình gặp qua Alin. Nghe trong thôn có người nghi ngờ cái này Alin là người da đen sau đó. Bọn họ nhanh chóng cho giải thích, bất quá rất nhanh bọn họ phát hiện giải thích này một chút dùng cũng không có. Ngược lại càng nhiều người hơn gia nhập vào hoài nghi trong đội ngũ. Thấy vậy, Dương Đại Lâm không kiềm được khẽ thở dài một cái. Phất phất tay đối với Lý Quế Phân nói, không cần phải để ý đến bọn họ. Bà này, chờ lát nữa bọn họ thấy Alin liền tự nhiên biết. Lý Quế Phân cũng không khỏi gật đầu một cái. Nói thật, đây cũng là không có biện pháp. Thiên Long, các người ở nơi nào? Thân thích trong nhà tới không thiếu. Thấy con trai vẫn chưa về sau đó, Lý Quế Phân nhanh chóng cho Dương Thiên Long gọi điện thoại. Mới vừa hạ xa lộ, cứ việc Dương Thiên Long dùng tiếng Hoa vừa nói, nhưng là một bên Alin lại có thể nghe ra đại khái. Vốn là vô cùng cái ngôn ngữ thiên phú, nàng học tập một đoạn thời gian tiếng Hoa sau đó. Trên căn bản thường xài hội thoại nàng cũng có thể nghe ra ý nghĩa tới. Cục cưng, có phải hay không gì đang hỏi ngươi thế nào còn không có về nhà? Alin tiếng Hoa hơi có vẻ một chút cứng rắn. Đúng vậy, thân thích trong nhà đều tới đông đủ. Thức ăn cũng đã chuẩn bị xong. Dương Thiên Long cười cười nói. À, nhiều người như vậy. Vừa nghe thân thích trong nhà cũng tới hợp kim sau đó. Alin tỏ ra rất là giật mình. Ngay tức thì, trên mặt nàng Phi Hà đứng lên. Đây là chúng ta thành đô người truyền thống. Dương Thiên Long không kiềm được cười một tiếng. Yên tâm đi, nhà ta thân thích cũng rất tốt. Ừ, ta chẳng qua là cảm thấy có chút ngại quá. Alin ngượng ngùng cười nói. Đây là các người nông thôn. Thấy trước mặt liền mảnh giống như là biệt thự vậy ở nông thôn dân cư sau đó. Alin không kiềm được một mặt tò mò. Tuy nói nàng thường xuyên bay TQ, nhưng là nói thật đối với hoa hạ nông thôn, nàng vẫn là một chút không được rõ. Nguyên bản lấy là hoa hạ nông thôn rách dưới, ai ngờ trước mắt như thế vừa thấy, hoàn toàn ra nàng dự liệu. Đúng vậy, đây là chúng ta cách vách thôn. Quẹo qua trước mặt cái cua kia chính là thôn chúng ta. Lại qua 10 phút chúng ta đã đến. Ừ, Alin nhẹ nhàng gật đầu một cái. Thấy người yêu chuyên tâm vào công việc lái xe, nàng vậy không quấy rầy nữa, quay lại đưa mắt vứt cho nhỏ hai bên đường phong cảnh. Nhà xe tốc độ rất nhanh, 10 phút sau đó, Dương Thiên Long xe vững vàng dừng ở cửa nhà. Vừa gặp trước Dương Thiên Long trở về, không chỉ Dương Đại Lâm cùng Lý Quế Phân nghênh đón, thân thích trong nhà cộng thêm người vây quanh cũng bu lại. Như thế thanh thế thật lớn, tình cảnh để cho Alin rất là không thích ứng. Nàng một mặt kinh ngạc nhìn xem Dương Thiên Long, lại nhìn xem ngoài cửa sổ. Đi, vợ, đi xuống cùng mọi người chào hỏi. Dương Thiên Long cười một tiếng. Vị hôn phu nụ cười này đem Alin trong lòng kín đáo hoàn toàn đánh vỡ. Nàng không kiềm được gật đầu một cái. Ngay sau đó mở cửa xe. Hoa, wow, người chung quanh thấy Alin mới nhìn thời điểm liền là nàng vậy kinh vi thiên nhân khuôn mặt. Sở kinh hô, làm sao không phải người da đen? Trong đám người bắt đầu có người nói nhỏ đứng lên. Không phải nói người Phi Châu sao? Làm sao cảm giác giống như là người Mỹ? Cái này, đây là minh tinh sao? Ngoặc kép, mọi người khỏe. Alin một hớp lưu loát tiếng Hoa nói lúc đi ra, càng làm cho chung quanh người vây xem một hồi kinh ngạc đến ngây người. Trời ạ! Cái này tóc vàng mắt xanh người nước ngoài vậy mà sẽ nói tiếng Hoa. Alin, ngươi khỏe, thấy tương lai cô con dâu so trong hình xinh đẹp hơn, lại sẽ nói tiếng Hoa sau đó. Lý Quế Phân không kiềm được trong lòng vui mừng không dứt. Ở nàng nhìn lại, cùng cái này ngoại quốc cô con dâu mà trao đổi hẳn hoàn toàn không thành vấn đề mà. Dì ngài khỏe, Alin cười giang hai cánh tay ôm đi lên. Lý Quế Phân sững sốt một chút, ngay sau đó cũng là mặt mày vui vẻ mở một cái. Đi theo Alin đang ôm nhau, từng cái cho Alin giới thiệu xong. Ở nhà thân thích vây quanh, Dương Thiên Long mang Alin đi vào rộng rãi, chỉnh tề, sáng ngời tiểu viện, rất đẹp. Thấy Dương Thiên Long trong nhà cùng biệt thự của nhà mình cũng không sai biệt lắm sau đó. Alin không kiềm được nhẹ giọng thở dài nói, anh họ, chị dâu họ thật xinh đẹp. Lý Linh vậy bu lại, nàng có phải hay không minh tinh? Không phải nói với ngươi liền không phải sao? Dương Thiên Long cười nói, hừ, ta cảm giác chính là minh tinh. Lý Linh không kiềm được hừ nhẹ một tiếng, giúp Alin đem hành lý đưa lên lầu, đơn giản nghỉ ngơi một chút sau đó. Nhà các cô gái bắt đầu đem phong phú bữa trưa mang lên bàn ăn. Thiên phủ chi quốc món ăn ngon ở nho nhỏ này trên cái bàn tròn thể hiện là tinh tế. Thịt muối, lạp xưởng, lỗ vịt, lạch ăn thỏ, hầm thịt heo, hồng trưng thịt, thái an cá, trên bàn bày tràn đầy. Cho dù là còn không có động đũa, nhưng là đủ để triệt để vuốt mọi người vị giác. Dựa theo thông lệ, Dương Đại Lâm hẳn nói mấy câu, chỉ gặp hắn đem rượu trong ly rót đầy, lớn tiếng nói, hôm nay là Thiên Long vị hôn thê Alin lần đầu tiên đến nhà ta. Ta đại biểu thân thích trong nhà đối với Alin đến bày tỏ hoan nghênh. Vậy hy vọng Thiên Long cùng Alin sớm ngày thành hôn. Lưu loát nói một đại thông sau đó, ở nhà thân thích một mảnh trong tiếng hoan hô. Tất cả mọi người đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Dĩ nhiên, Alin uống là nóng hổi sữa đậu, cục cưng, uống ngước điểm canh gà. Cái này rất đẹp, canh gà là gà mẹ thêm đương quy, đẳng sâm, cầu kỳ cùng thuốc đông y chậm hầm mà thành. Mùi ngon cực kỳ, nhận lấy Dương Thiên Long đưa tới chén nhỏ. Alin nhẹ nhàng uống một hớp. Ngay tức thì không kiềm được gật đầu khen, mùi này chân thực tốt cực kỳ. Lý Quế Vân thấy Alin rất thích uống, không kiềm được nhanh chóng lại tìm tới một cái chén, cho Alin lại múc tràn đầy một chén. Con gái, uống ngút canh gà, ăn thêm chút nữa thịt gà. Đối với Alin mà nói, món hoa sớm thành thói quen. Dưới mắt những thứ này mỹ vị món hoa càng làm cho nàng không ngừng kêu món ăn ngon. Chú gì, chúc thân thể các ngươi sức khỏe, vạn sự như ý, em trai em gái, chúc các người học nghiệp thành công, công tác thuận lợi. Alin lễ phép, mỉm cười, để cho nàng rất tự nhiên cùng người chung quanh đánh cho thành một mảnh. Dùng ước chừng không tới nửa giờ, nàng liền đem Dương Thiên Long trong nhà tất cả thân thích lòng toàn bộ chinh phục. Ăn cơm trưa, Alin vốn là muốn giúp cùng nhau dọn dẹp, nhưng là Lý Quế Phân cố ý để cho nàng nghỉ ngơi. Nàng chỉ đành phải cùng Dương Thiên Long cùng nhau phụng bồi nhà những thân thích khác nhắc tới. Thiên, tất cả mọi người đối với Phi Châu cảm thấy rất hứng thú. Hỏi vấn đề cũng là quái lạ. Đối với những vấn đề này, Alin từng cái nóng lòng trả lời. Hơn nữa thoải mái hoan nghênh tất cả mọi người có cơ hội đến Phi Châu du lịch. Tóm lại, thân thích trong nhà còn có chung quanh hàng xóm thấy Alin sau đó. Hoàn toàn lật đổ đối với Phi Châu cảm giác. Tất cả mọi người không kiềm được xúc động. Nguyên lai Phi Châu cũng là ra nơi sinh người đẹp và... Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyencv.com/xiu-pasam-quy-toc-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.